Chiến thần bất bại, chương 4885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4885. Trái ngược hoàn toàn với ông ta chính là Hồng Ấn. Chỉ thấy xung quanh ông ta lấp lóe ánh sáng màu bạc, thay thế cho vì sao đầy trời, đứng kiêu ngạo trong thế gian như thể tiên giáng trần. Ở đầu bên kia kết giới, một thanh kiếm màu đen đang phóng tới. Khoảnh khắc thanh kiếm màu đen cổ kính kia xuyên qua không trung, không khí xung quanh suýt nữa bị cảm giác áp bức cực lớn đè ép. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh cực lớn vang lên. Thân kiếm đen tuyền đâm vào kết giới. Một nửa thân kiếm đã kết hợp hai bên kết giới thành một thể. Cùng lúc đó tử sản bỗng đánh một đòn ra. Sức mạnh của cú đấm này mạnh như biển. Chỉ một cú thôi đã khiến kết giới nứt ra từng tấc. Nhân cơ hội này, Hồng Ấn cũng chém một kiếm. Xoẹt xoẹt, lại một âm thanh trời đất sụp đổ vang lên. Cả bầu trời vùng ngoài lãnh thổ đều vang lên âm thanh rầm rầm như thể cả vũ trụ đều sắp sụp đổ. Bên thế tục thì sấm sét kêu vang. Thậm chí trong mùa đông giá lạnh mà lại có mưa to gió lớn. Vô số núi lửa bỗng chốc phun trào. Biển cũng phát ra từng tiếng gầm gừ. Trong lãnh thổ vi hào, 16 ngọn núi lửa phun trào cùng lúc. Nham thạch cao đến hàng ngàn mét như nhấn chìm hơn nửa đất nước. Mọi người còn đang trong mộng chưa tỉnh. Sóng lớn cao hàng ngàn mét nhấn chìm toàn bộ hòn đảo trong cơn sóng thần vô tình. Tình hình ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không tốt hơn giới thế tục là bao. Cho dù là đông vực hay hai vực khác, bầu trời cũng rạn nứt từng chút. Thanh kiếm đen tuyền hiện ra. Mọi người đều thấy rõ thanh kiếm đó, cảm giác trời đất sụp đổ cũng cực kỳ rõ ràng. Lúc này cả thế giới, dù là thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ, mọi người cũng đều ngây ngốc nhìn bầu trời. Thiên tử Hoa Quốc sải bước đi đến tầng trên cùng của thiên tử các. Lo lắng nhìn bầu trời đêm đen kịt. Thời tiết đêm nay hơi lạ. Thiên tử, có lẽ là bên chiến trường vùng ngoài vũ trụ của vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện sự cố gì chăng? Tần Vũ vươn tay lấy một chiếc áo khoác choàng lên người thiên tử. Chiến trường vùng ngoài lãnh thổ không thể có chuyện. Theo tôi được biết, các bộ vùng ngoài vũ trụ lúc nào cũng muốn tiêu diệt thế tục. Không biết tai ương này lúc nào mới có thể bình yên. Tần Vũ cũng vô cùng lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ở đầu bên kia của địa cầu, phố eo của đất nước xinh đẹp, thậm chí là tòa nhà năm góc cũng bị mưa sao băng đập trúng. Mỗi một ngôi sao băng rơi xuống sẽ tạo ra biển lửa. Từng âm thanh cực lớn vang lên, đều có rất nhiều sinh linh chết trong thiên tai đột ngột này, cách chương.